Mấy người hiển nhiên là không ngờ được hai người Giật Trần sẽ tiến lên nói chuyện. Hơi suy nghĩ một chút, Mộ Giật Thần và Thiên Nhi liền dẫn đầu đi ra ngoài. Bọn họ nhất định phải cướp được cái hộp sắt kia trước khi Lương Lịch Nhậm trở lại Lương gia, nếu không sẽ không có cơ hội. Không biết hai vị kia là... Giật Mộng nhìn hai người Thiên Nhi rời đi không khỏi lên tiếng hỏi. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, là đệ đệ và đệ muội ta. Bọn họ còn có chút chuyện muốn làm, cho nên đi trước. À, chẳng lẽ bọn họ vừa mới tới chủ thế giới? Lúc trước chưa từng thấy quả a. Trên mặt Giật Trần hiện lên sự nghi ngờ. Như vậy cũng không phải. Nói vậy các ngươi cũng biết lối đi số 16 có một chút vấn đề. Ban đầu bọn ta vốn là cùng đi, không ngờ bọn ta tới Linh Viêm Quốc. Hai người bọn họ lại tới Thiên Mạc Quốc. Lúc ở trong trại huấn luyện hạt giống, bọn ta mới đoàn tụ. Mộ Chỉ Ly chậm rãi giải thích, trong lòng cũng là ít đi mấy phần vội vàng. Thực lực của Giật Thần là mạnh nhất trong mấy người bọn họ, coi như thực lực của Lương Lịch Nhậm không thấp, sợ là cũng chạy không thoát. Bọn họ ở đây còn có thể cởi bỏ hiểm nghi, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nghe vậy, Giật Trần cũng không có truy hỏi. Ngày sau các ngươi đi tới Vô Tận Hải phải cẩn thận gấp đôi. Thành thật mà nói, ta rất bội phục các ngươi có thể lấy được thành tích như vậy. Nhờ có Mộ cô nương chữa hết ẩn tật của ta, đưa tu vi của ta lên cao, ta cũng tham gia hạt giống chiến. Thấy trên mặt Giật Trần toát ra vẻ hướng tới hạt giống chiến, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu nói, dựa vào thực lực của hoàng tử, nhất định có thể thành công. Vào lúc đám người Mộ Chỉ Ly nói chuyện với nhau, hai người Thiên Nhi đi theo phía sau Lương Lịch Nhậm một đường đi ra. Kỳ quái chính là Lương Lịch Nhậm lại không cùng đi với Lương Chiết Khiêm, cho nên bọn họ cũng không có cùng đám người Lăng Lạc Trần hội họp. Sau khi Lương Lịch Nhậm ra khỏi phòng đấu giá liền một đường không ngừng nghỉ hướng Lương gia chạy tới. Bảo bối bậc này đặt ở trong tay hắn thật sự không yên lòng. Mộ Giật Thần và Thiên Nhi đi theo phía sau hắn cũng đụng phải khó khăn. Trên con đường này có không ít người. Nếu như bọn họ cứ như vậy mà ra tay không khỏi rơi vào miệng lưới của quần chúng. Nhưng lại không thể cứ như vậy mà nhìn hắn ta chạy về Lương gia. Đúng lúc này, trong lòng Thiên Nhi sinh ra một kế, lấy hai mảnh tơ lụa che ở trước mặt hai người, chợt hướng Mộ Giật Thần gật đầu. Thấy thế, Mộ Giật Thần lập tức hiểu rõ, vội hướng về phía Lương Lịch Nhậm đuổi theo, la lớn, Lương Lịch Nhậm, tên xúc sinh này, lại dám làm ra chuyện xúc sinh này, lưu cái mạng lại. Một loáng sau, thanh kiếm sắc bén trong tay đã hung hăng hướng về phía sau lưng Lương Lịch Nhậm mà đâm tới. Giọng nói của Mộ Giật Thần ở trong không khí đột ngột vang lên, trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hai người. Trong lòng suy nghĩ Lương Lịch Nhậm rốt cuộc đã làm ra cái chuyện thập ác bất xá sao, 10 tội ác không thể tha thứ, gì, lại dẫn tới đối phương đuổi giết tới cửa. Phải biết rằng, Lương Lịch Nhậm ở Linh Viêm Quốc được coi như là một nhân vật có mặt có mũi, bây giờ gây ra chuyện trả thù như vậy. Hiển nhiên là dẫn tới sự chú ý của không ít người. Cảm nhận được phía sau truyền tới kiếm khí mạnh mẽ, Lương Lịch Nhậm lưu loát xoay người, cuồng đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về phía lợi kiếm đột nhiên xuất hiện kia nghênh đón. Kinh! Tiếng sắt thép nhất thời vang dội ra. Lương Lịch Nhậm nhìn người bịt mặt ở phía sau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người này là ai? Hắn chưa từng thấy qua. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn phá hoại danh dự của ta? Lương Lịch Nhậm tức giận nói. Hắn thân là trưởng lão của Lương gia, quan tâm nhất chính là danh dự của mình. Bây giờ lại bị người này bôi đen như vậy, hắn sao có thể không tức giận? Nghe vậy, Mộ Giật Thần hừ lạnh một tiếng, nói, Lương Lịch Nhậm, đừng có bày trò ra vẻ đạo mạo. Ngươi làm ra chuyện gì trong lòng ngươi tự rõ. Hôm nay ta nhất định phải lấy đầu của ngươi để dẹp bỏ cơn tức giận này. Lương Lịch Nhậm, ngày chết của ngươi đến rồi. Hôm nay sẽ để cho ngươi xuống mặt đất sám hối. Thiên Nhi phối hợp nói. Bộ dáng kia tựa hồ như hận không thể đem Lương Lịch Nhậm ăn sống nuốt tươi. Kể từ đó, mọi người đều cho là chuyện này là ân oán cá nhân giữa bọn họ. Hiển nhiên sẽ không có cái liên tưởng gì. Không thể nghi ngờ có thể giảm đi không ít phiền toái. Lương Lịch Nhậm há mồm còn định nói gì đó, không biết tại sao Mộ Dật Thần căn bản không cho hắn cơ hội. Lợi kiếm vung vẩy ra, từng đạo kiếm khí vô cùng mạnh mẽ bắn tới, một hồi đại chiến nhất thời bộc phát ra. Cùng lúc đó, Lăng Lạc Trần cũng đuổi theo Liễu Lương Triết Khiêm. Trên mặt Lương Triết Khiêm nâng lên nụ cười khinh thường, nói: "Đông Phương Trần, ngươi nghĩ như thế nào? Khó có thể là muốn theo động thủ." Trong đôi mắt đen nhánh của Lăng Lạc Trần đột nhiên hiện lên một tia sắc bén, khuôn mặt Trích Tiên vẫn lạnh nhạt như trước, lạnh lùng nói: "Lương Triết Khiêm, ngươi ba lần bốn lượt khiêu khích, chẳng lẽ cho rằng Lăng Lạc Trần ta không biết nổi cáo sao? Làm sao không chụp được Bích Hàn Chi Khắc, trong lòng ngươi mất hứng? Ai bảo ngươi không xuất ra đủ số tiền đây?" Lương Triết Khiêm cường. Lương Triết Khiêm hiển nhiên là không nghĩ tới Lăng Lạc Trần lại đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời bị đánh chính diện, khuôn mặt hắn sung huyết đỏ ửng ôm bụng, kinh ngạc mà nhìn Lăng Lạc Trần. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong đôi môi lạnh nhạt như nước của Lăng Lạc Trần truyền ra: "Như ngươi mong muốn." Lương Triết Khiêm chậm rãi đứng thẳng người, đột nhiên hướng về phía Lăng Lạc Trần tập kích. Lăng Lạc Trần không lùi không nhường, trực tiếp nghênh đón. Thiên lực mạnh mẽ đột ngột đẩy ra, từng chiêu của hai người hung ác đánh úp về phía đối thủ. Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên lẳng lặng đứng yên ở một bên. Chuyện này Lăng Lạc Trần tự mình có thể làm xong, không cần phải bọn họ ra tay. Lúc này không thể nghi ngờ trở thành đề tài nói chuyện của mọi người. Trưởng lão Lương gia và đệ tử lại cùng một lúc cùng đối thủ triển khai chiến đấu, cũng không biết nên nói là đúng lúc hay không đúng lúc. Hai người Mộ Chỉ Ly một mạch cùng Dật Trần nói chuyện. Dật Trần là một người thông minh, cho nên bắt đầu nói chuyện rất là dễ dàng. Hai người đối với hắn ta cũng không bài xích, cho nên cuộc trò chuyện coi như là thoải mái. Cho đến khi Dật Mộng và Dật Trần rời đi, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt biến sắc, chợt nhanh chóng hướng về phía hai người đuổi theo. Ngay sau khi Mộ Chỉ Lo chạy tới chỗ của Mộ Dật Thần, lại kinh ngạc phát hiện hắn đang đi về phía mình. "Các ngươi, cuộc chiến đã xong rồi?" Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Mộ Dật Thần cười nhạt: "Thực lực của Lương Lịch Nhậm kia so với ta còn yếu hơn mấy phần, đối phó hiển nhiên không thành vấn đề. Này, đây là túi càn khôn của hắn, hộp sắt kia ở trong này." Nhận lấy túi càn khôn Mộ Dật Thần đưa tới, linh thức Mộ Chỉ Ly vừa chạm vào, quả nhiên, hộp sắt này đang ở bên trong. Sau một khắc, chân mày của Mộ Chỉ Ly tắc thì hơi nhăn lại. "Đoạn đường này có nhiều người như vậy, các ngươi có thể bị người nhận ra rồi." "Yên tâm đi, chúng ta che mặt, không có ai nhận ra. Huống chi tất cả mọi người đều cho là giữa chúng ta có cửu oán, ai lại cho rằng vì cướp đoạt?" Thiên Nhi cười khẽ, nghĩ tới bộ dáng Lương Lịch Nhậm không cam lòng trước khi chết, nàng đã cảm thấy buồn cười. "Tư Đồ đại ca đâu? Hắn không phải là đi cùng với các ngươi sao? Hắn đi theo Lăng Lạc Trần kia rồi, chúng ta cũng mau chút qua đó đi. Chắc hẳn Lương Triết Khiêm kia cũng đã bị giải quyết rồi. Phải nói tốc độ của các ngươi thật đúng là mau, ta ngay cả nhìn cũng không thể nhìn lên một cái." Khóe mắt Mộ Chỉ Ly hơi hơi nâng lên, trong lòng rất là thống khoái. Lương gia lần này xem như là lỗ lớn rồi. Quả nhiên, lúc ba người Mộ Chỉ Ly tìm được đám người Lăng Lạc Trần, thì chỉ thấy thi thể của Lương Triết Khiêm. Dựa vào địa vị ngày hôm nay của bọn họ cũng sợ xung đột giữa Lương gia, đệ tử không thể tránh được, thương vong vốn là chuyện thường. Tâm tình của mọi người rất tốt, sau khi ở bên trong tửu lâu ăn như gió cuốn mới trở lại Đông Phương gia. Đồng thời Hàn Như Liệt cũng đem Bích Hàn Chi Khắc giao cho Lăng Lạc Trần, dẫn tới Lăng Lạc Trần liên tục nói lời cảm tạ, quan hệ giữa mọi người càng thêm hòa hợp rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 36, Nhiếp Hồn Đại Pháp. Tin tức Lương Lịch Nhậm đã chết dường như truyền đến Lương gia đầu tiên, làm khi người của Lương gia chạy tới nơi xảy ra sự việc, trừ bỏ thi thể của Lương Lịch Nhậm ra, đối phương đã sớm không thấy bóng dáng. Lương Đình Thiên giận tím mặt, hạ lệnh nhất định phải tìm cho ra hung thủ. Tạm thời, đệ tử của Lương gia cũng bị phái đi ra ngoài tìm hướng đi của hung thủ. Không biết làm sao,

Hàn Như Liệt trầm giọng phân tích nói, cung điện ở đây có phải ở trong truyền thừa chi giới của chàng không? Mộ Chỉ Ly chỉ vào một tòa cung điện gần như là trong suốt ở cách đó không xa hỏi. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, không sai, dĩ vãng chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi phụ cận cung điện, không ngờ bây giờ không gian này lại mở rộng nhiều như vậy. Vậy nhất định là đúng rồi, cung điện bảy màu này chính là ở bên trong truyền thừa chi giới. Tự nghĩ ra thế giới, thật sự quá thần kỳ. Thời gian ở nơi này biến đổi, hoa cỏ và cây cối biến hóa, cái gì cần cũng có. Mộ Chỉ Ly vui vẻ nói, tầm mắt không ngừng ở chung quanh quét qua. Đây chính là thế giới ở bên trong thiên sát cổ giới. Quả thực chính là một phân thế giới khác. Đi, ta dẫn chàng đi xem dược điền của ta. Mộ Chỉ Ly vui vẻ kéo tay Hàn Như Liệt đi tới dược điền. Nơi này coi như là thế giới của hai người bọn họ. Được. Trên mặt Hàn Như Liệt cũng mang theo nụ cười thỏa mãn, nhìn bộ dáng vui vẻ này của Ly Nhi, hắn cũng rất vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 37, đi trước vô tận hải. Ở trong thế giới này, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liên tiếp đi dạo một hồi lâu, lại phát hiện thế giới này lớn đến mức bọn họ không có cách nào tưởng tượng được. Sông núi, ao hồ, hoa cỏ, cây cối, toàn bộ hết thảy đều không khác biệt thế giới thực. Sau khi trải qua một phen đánh giá này, Mộ Chỉ Ly phát hiện kể từ sau khi hai cái nhẫn dung hợp, thế giới này đã mở rộng ra nhiều, ngay cả dược điền của nàng cũng mở rộng thật to, quả thật rất thần kỳ. Khi Hàn Như Liệt nhìn thấy dược liệu đầy ắp bên trong dược điền, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, lại có nhiều dược thảo như vậy. Khó trách Ly Nhi có thể luyện ra nhiều đan dược như vậy. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, nhìn qua dược điền mình quản lý đã lâu, trong lòng nàng cũng có chút tự hào. Vốn cái dược điền này gần như đã bị ta trồng hết đất rồi. Bây giờ phạm vi được mở rộng, ta cũng có thể trồng nhiều dược thảo hơn rồi. Phạm vi dược điền rộng như vậy, chỉ dựa vào mấy người chúng ta quản lý sợ là không dễ dàng. Chờ sau khi nắm vững nhiếp hồn đại pháp, chúng ta sẽ dẫn người tiến nhập vào cái thế giới này, như vậy rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết rồi. Hàn Như Liệt cười nói, tựa hồ nghĩ tới một màn sau này, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hà không tự giác mà lan ra. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, nơi này là thế giới của chúng ta, không bằng đặt tên đi. Ý tưởng này không tệ, Ly Nhi cảm thấy nên đặt tên là gì đây? Hàn Như Liệt nhàn nhạt nâng khóe môi lên, trong mắt tràn đầy sự sủng nịnh. Nghe vậy, mắt Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ suy tư. Sau khi do dự một lát thì lên tiếng nói, không bằng gọi là trụ sở bí mật đi. Nơi này vốn coi như là trụ sở bí mật của chúng ta. Trụ sở bí mật. Hàn Như Liệt lẩm bẩm nói. Sau một khắc, trong đôi mắt màu xanh lam như bầu trời xẹt qua một tia quang mang. Vậy gọi trụ sở bí mật. Hai người đã nói chuyện rất lâu về chuyện của trụ sở bí mật. Sau này bọn họ có thể ở chỗ này tạo phòng ốc, đem nơi này làm thành thế ngoại đào viên để bọn họ rời xa huyên náo. Sau khi ra khỏi trụ sở bí mật, Mộ Chỉ Ly từ trong miệng Xảo Xảo và Tuấn Tuấn biết được truyền thừa đã cùng bọn họ hoàn toàn dung hợp. Thế giới này đã thuộc về sự sở hữu của hai người bọn họ. Trừ phi sau này bọn họ chấm dứt, nếu không thế giới này vẫn tồn tại. Về phần ý nghĩ của hai người cũng hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước kia thế lực của lão nhân thời gian và lão nhân không gian cũng đã ở trong thế giới này. Đó cũng không phải là lần đầu tiên. Sau khi Mộ Chỉ Ly đem nội dung của nhiếp hồn đại pháp đọc lại cho Hàn Như Liệt, hai người liền tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện. Thời gian còn lại ở đây học xong nhiếp hồn đại pháp, sau khi đến vô tận hải chắc chắn bọn họ đã có thêm một con át chủ bài. Thiên Nhi và Mộ Giật Thần cũng bắt đầu bế quan, mấy ngày liên tiếp cũng không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Sau khi bọn họ yên tĩnh bế quan, ở Linh Viêm Quốc lòng người bàng hoàng, Lương Gia điên cuồng tìm kiếm hung thủ sát hại Lương Lịch Nhậm, treo giải thưởng 1.000 vạn trúc cơ đan, lập tức dấy lên một cơn sóng tìm kiếm. Trừ Lương gia, ba thế lực đều vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt nhìn nhau. Lương gia đã mất thể diện lớn như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không phải chuyện tốt. Sau khi Đông Phương Khiếu biết được chuyện này, trước tiên đã phong tỏa tin tức Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đi tới Đông Phương gia. Người bên ngoài không biết, hắn cũng đã lập tức đoán được cái khả năng này. Lương gia ở Linh Viêm Quốc, thực là quái vật khổng lồ người ngoài cũng không dám trêu chọc. Công thêm thời gian trùng hợp, lại là một nam một nữ động thủ, ngoại trừ bọn người Mộ Dật Thần, hắn thật đúng là không nghĩ ra được người nào động thủ. Dĩ nhiên, đối với hắn mà nói, người nào động thủ cũng không quan trọng. Cho dù Lương Đình Thiên biết được chân tướng, hắn nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ bọn họ. Hôm nay Đông Phương gia đã hơn Lương gia một bậc, căn bản không cần e ngại. Thời gian vội vàng qua đi, một ngày kia, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt dường như cùng một lúc thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Hôm nay bọn họ muốn đi đến Trì Mân Quốc trước, thông qua Trì Mân Quốc mà tiến vào Vô Tận Hải. Hai người Thiên Nhi tụ họp với bọn họ trước tiên, khi bốn người đi tới cửa Đông Phương gia, không khỏi phát hiện không ít đệ tử đều tập trung ở cửa, bộ dáng kia rõ ràng chính là tới tiễn bọn họ. Nhìn thấy một màn này, trên mặt bốn người đều hiện lên nụ cười, mặc dù không ít tu luyện giả phụ tình bạc nghĩa, nhưng khi nhìn thấy mọi người toát ra vẻ chúc phúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Sau một khắc, Đông Phương Khiếu cùng với chư vị trưởng lão cũng cùng nhau đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhìn bốn người bọn họ. Đi Vô Tận Hải tràn đầy hung hiểm, các ngươi nên tăng cường cẩn thận. Đông Phương Khiếu bình tĩnh chậm rãi nói, ngữ khí dặn dò giống như sự quan tâm của trưởng bối. Chúng ta đều mong các ngươi bình an trở về. Trên gò má Đông Phương Huấn hiện lên chút ý cười, cùng với bộ dáng nghiêm túc, đạo mạo trong ngày thường, nhưng mọi người lại không có nửa điểm kinh ngạc. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt bái một cái thật sâu, nói, phần ân tình này, chúng ta sẽ không quên. Nghe được lời nói gần như là lời thề của hai người, trong lòng mọi người đều hiện lên sự an ủi. Có đệ tử như thế, ta còn cầu gì hơn? Tốt, tốt. Đông Phương Khiếu kích động gật đầu, hai tay hơi run rẩy để lộ sự xúc động của hắn. Liên tiếp nhiều năm như vậy, đệ tử của Đông Phương ra đi hạt giống chiến, hoặc là chết ở hạt giống chiến, hoặc là không ngượng dậy nổi. Duy chỉ có hai người Mộ Chỉ Ly làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Ba người Lăng Lạc Trần lúc này đang đứng ở cách ba người không xa, nhàn nhạt nói, hết thảy cẩn thận, nơi này giao cho chúng ta. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nàng biết Lăng Lạc Trần đang nói chuyện người của Đại Lục Thiên Huyền tới đây, có ba người Lăng Lạc Trần ở đây, bọn họ quả thực có thể an tâm. Sớm đi tới đây, chúng ta sẽ ở Bồng Lai Bí Cảnh chờ các ngươi. Tư Đồ Diêu nhếch miệng cười một tiếng, hiển thị rõ vẻ tiêu sái. Không lâu nữa chúng ta sẽ đuổi theo, các ngươi nên có chút ý thức nguy cơ à. Yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đó. Hàn Như Liệt cười nhạt nói, nhìn như đối chọi, chẳng phải là cổ vũ đối phương. Tuyết Nghiên, cố gắng lên. Mộ Chỉ Ly nhìn Liễu Tuyết Nghiên vẫn trầm mặc lên tiếng nói. Không thể không thừa nhận trong quan hệ giữa nàng với Liễu Tuyết Nghiên có chút khó xử. Ngày thường nói chuyện cũng có một chút cố kỵ. Nghe vậy, Liễu Tuyết Nghiên ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại sẽ cùng nàng nói những chuyện như vậy. Khóe miệng kéo ra một nụ cười, nói, ta biết rồi. Nói chuyện một câu hai nghĩa, có lẽ chỉ có bọn họ mới hiểu được. Tuyết Nghiên là một cô nương tốt, ngươi cũng không nên bỏ qua. Đến lúc đó thì ngay cả hối hận cũng không kịp. Cho tới nay, ngươi cũng chỉ là Lam Nhan Lương hữu sao? Cái này Sa đã giải thích ở mấy chương trước rồi, của ta. Mộ Chỉ Ly truyền âm nói. Nghe thấy lời nói truyền tới từ bên tai, Tư Đồ Diêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong đôi mắt màu đen để lộ ra sự phức tạp, lại thấy Mộ Chỉ Ly hướng về phía hắn gật đầu. Điều nàng có thể làm cũng chỉ có thể nhiều như vậy thôi. Hy vọng Tư Đồ Diêu có thể sớm hiểu rõ hết thảy mọi chuyện. Nàng thật lòng hy vọng hắn có thể đạt được hạnh phúc. Sau này bọn họ có thể cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, mà không phải là như bây giờ. Vào lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, thân hình của Cung Tuấn Vân chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hướng về phía mọi người cười nói, ta trở về rồi. Huynh đệ mấy người, một thời gian dài không gặp, có còn nhớ ta không? Nghe thấy lời của Cung Tuấn Vân, mấy người mang vẻ mặt xem thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái, chợt cực kỳ ăn ý mà lắc đầu, không nhớ. Ha ha, mọi người sôi nổi bật cười, mà ngay cả đám người Đông Phương Khiếu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cung Tuấn Vân thì mặt không đổi sắc, dù sao hắn mặt dày đã thành thói quen. Chư vị, bọn ta đã đến lúc phải rời đi, ngày sau nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hàn Như Liệt trịnh trọng nói, trong lời nói lộ ra quyết tâm kiên định. Sau một khắc, năm người đồng loạt quay người, ánh mặt trời chiếu trên thân năm người, phủ lên một chút ánh vàng. Mọi người nhìn thân ảnh năm người càng lúc càng xa, thật lâu sau vẫn chưa có di chuyển thân hình. Cung huynh, thời gian ngươi về nhà lần này lại rất lâu a. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Cung Tuấn Vân hơi có vẻ lúng túng nói, đây còn không phải là do người nhà của ta biết được ta thông qua hạt giống chiến đùa bỡn sao, nhất thời bán hội ta không có chạy trốn thành công. Các ngươi không nhìn thấy tình cảnh đó, nữ tử đến nhà ta để xem ta không biết có bao nhiêu, nếu không phải ta nhanh chóng chuồn đi, bây giờ đoán chừng cũng không thể trở về. Nghe được lời của Cung Tuấn Vân, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt xẹt qua tia thú vị. Mộ Dật Thần cười ha ha, loại chuyện tốt này ngươi còn không muốn. Bình thường không phải là ngày nào cũng nói muốn tìm nương tử sao? Ta thấy ngươi là muốn ngốc ở đó không muốn trở lại. Bây giờ ngươi có thể cúi đầu xuống nhìn ta rồi. Ta muốn tìm người thương, không sai, nhưng ta muốn chính là tình yêu thực sự. Tình yêu thực sự hiểu không? Trước kia căn bản những nữ tử này không để ý tới ta. Hôm nay thấy ta có chút thành tích lại gật đầu đồng ý. Nương tử như vậy cũng muốn thì có tác dụng gì? Đổi cho ngươi, ngươi thích không? Mộ Dật Thần và Hàn Như Liệt nhìn nhau, đều nhịn không được bật cười. Chuyện này nên nói như thế nào mới tốt? Đều là bị coi thường a. Người khác thích hắn nhưng hắn vẫn cứ không cần, vẫn cứ thích chịu nhiều đau khổ theo đuổi người khác. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không phải là giống nhau sao? Nhớ ngày đó Hàn Như Liệt bởi vì theo đuổi Mộ Chỉ Ly mà chiêu trò vô lại nào cũng đem ra sử dụng hết. Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi lại có chút kinh ngạc. Suy nghĩ của nam tử và nữ tử vẫn luôn khác nhau. Bọn họ không ngờ được Cung Tuấn Vân ngày thường đối với bên ngoài có những hành vi phóng đãng, đối với chuyện tình cảm lại chấp nhất như thế. Trước kia cũng là các nàng nhìn lầm rồi. Đây là lần thứ hai năm người tiến về Trì Mân Quốc. Tâm trạng so với lần trước lại khác hẳn. Bởi vì mọi người cùng đi với nhau, cho nên lộ trình cũng không có vẻ buồn rầu, ngược lại tràn đầy vui vẻ. Khi năm người đến trại huấn luyện hạt giống, đám người Bắc Minh Hải cũng đã đến đủ rồi. Hôm nay chính là ngày đi Vô Tận Hải. Trại huấn luyện hạt giống vốn huyên náo, lúc này lại yên tĩnh cực kỳ. Sau khi trải qua hạt giống chiến, đệ tử thất bại cũng đã trở về, chờ đợi hạt giống chiến tiếp theo. Giang Văn Đình nhìn 10 người ở trước mắt, trong mắt xẹt qua vẻ chấn động, chậm rãi gật đầu nói, rất tốt, các ngươi đều tới rồi, không có ai tới trễ. 10 người đứng nghiêm, trên khuôn mặt trẻ tuổi mang vẻ hưng phấn, một tháng nghỉ ngơi và hồi phục. Bọn họ đều đem tình trạng của bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Đã đến đông đủ rồi, chúng ta liền xuất phát thôi. Thí luyện Vô Tận Hải cũng không đợi người. Sau khi ta đưa các ngươi đến Vô Tận Hải, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi rồi. Vẻ mặt Giang Văn Đình nghiêm túc, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được sự quan tâm hiện lên ở trong mắt. Chẳng qua là ai cũng không có chú ý tới. Ở dưới sự hướng dẫn của Giang Văn Đình, đoàn người nhanh chóng hướng về phía Vô Tận Hải tiến đến. Không ngờ một đôi mắt tràn đầy trí tuệ đang nhìn theo bọn họ, người này hiển nhiên là Trọng Tôn Phong. Thân là người đứng đầu quốc gia, hắn không thể tự mình tiễn bọn họ đến Vô Tận Hải, cho dù hắn đối với Vô Tận Hải tràn đầy khát vọng. Trong mắt của Trọng Tôn Phong mang theo một chút hâm mộ, nếu như có thể, hắn hy vọng mình cũng là một thành viên trong nhóm bọn họ.